Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Điên Phu Nhân, Nam, chương 677, Điên Phu Nhân, Nam, lão ma ma vội vàng xuất ra lôi kéo, lại bị nàng dùng sức đẩy ra, Thái Dương đánh lên một bên bãi đá, cung trong viện, trừ bỏ này lão ma ma ở ngoài, tựa hồ không còn có khắc hầu hạ cung nhân. Mắt thấy này thanh phu nhân chỗ sung yếu ra xa nhà. Trọng Quỳ bỗng nhiên lắc mình đi xuống, từ phía sau giữ chặt nàng, nâng lên thủ, ở trên người nàng mấy chỗ huyệt vị xoa bóp vài cái. Nhất thời, nguyên bản điên điên khùng khùng thanh phu nhân lập tức an tĩnh lại. Mềm yếu liệt ở trong lòng nàng chung, ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, lão ma ma lập tức đứng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, ma ma không cần lo lắng, ta không là trong cung nhân, chính là sao đi ngang qua, xem phu nhân bệnh, hẳn là thất tâm sở trí, ta có lẽ có thể hỗ trợ. Trọng Quỳ ôn hòa nói. Nàng tuy là một thân nam trang, nhưng bộ dáng tú lệ, tuấn mỹ bức người, hơn nữa một đôi như tinh bàn con ngươi, ôn cùng bình tĩnh, làm cho người ta không tự chủ được tin tưởng. Không đãi lão ma ma nói cái gì, Trọng Quỳ liền đỡ thanh phu nhân trở lại trong phòng, đem nàng đặt ở đơn sơ trên giường, bắt mạch sau, không có lập tức cho nàng uống thuốc, mà là lấy thủ pháp giúp hắn mát xa trên người mấy chỗ huyệt vị. Lão ma ma ở một bên xem, nàng thủ pháp chuyên nghiệp, không khỏi lại tin vài phần, vội vàng theo trong ngăn kéo xuất ra một cái toa thuốc tử. Đây là đại phu khai phương thuốc. Phu nhân uống lên này muốn sẽ gặp bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là dược đã không có. Hiện tại đêm khuya, lại bắt không được dược, thuốc này chỉ có thể tạm thời an thần. Lâu dài dùng, hội hình thành ỷ lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trọng Quỳ chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Ở Vu Sơn 7 năm, nàng xem lần sách thuốc, cũng coi như có điểm nho nhỏ thành tựu. Lão ma ma thủ run lên. Phương thuốc liền rơi trên mặt đất, nếu như ngươi tin được ta, cho ta một khắc chung thời gian, ta luyện chế một quả đan dược cấp phu nhân, sẽ giúp nàng giảm bớt rất nhiều thống khổ. Trọng Quỳ ôn ngôn nói. Ngươi, ngươi luyện dược sư, lão ma ma khiếp sợ miệng đều không thể chọn, cư nhiên là một gã luyện dược sư. Trọng Quỳ gật gật đầu, lão ma ma nhìn thoáng qua ánh mắt dại ra, còn tại thì thào tự nói thanh phu nhân. Hạ quyết tâm nói, tắc công tử chết non, phu nhân cũng điên rồi, ngày hôm đó từ một ngày hầm, ngược lại thống khổ, đại nhân như có biện pháp, thỉnh buông tay trị liệu đi, người trước cho nàng dùng nước ấm lau tay chân cùng trên người. Làm cho nàng thoải mái một chút. Trọng Quỳ phân phó hoàn. Liền ngồi vào một bên, theo tu di giới tử phù lý tìm kiếm ra mấy thứ dược vật. Bắt đầu luyện chế đan dược. Cũng may phía trước nàng liền nhiều có chuẩn bị, trên người bị tề không ít dược liệu, luyện dược sư xích hồng sắc hỏa diễm chậm rãi tiến vào dược lô chung. Động tác thành thạo, dược liệu chậm rãi bị rèn luyện, hình thành đan dược, xem nàng chuỗi này động tác, lão ma ma trong lòng buông xuống nghi ngờ. Đây chính là một vị luyện dược sư, thanh phu nhân hiện thời địa vị cùng tình huống, cho dù có nhân muốn gây bất lợi cho nàng. Chỉ cần phái cái người bình thường đến, có thể muốn của nàng mệnh, làm gì hao tốn khổ tâm, phái một gã cao quý luyện dược sư đến đâu. Đan dược luyện hảo, Trọng Quỳ dùng hòm trăng đứng lên, đưa cho lão ma ma, một ngày dùng một lần, không ra 10 ngày liền sẽ dần dần hảo chuyển. Nhớ kỹ, phu nhân chủ yếu là tâm bệnh, không cần rất kích thích nàng, thương tâm sự tình, sẽ không cần nhắc lên, đa tạ đại nhân. Lão ma ma quỳ xuống đến hành lễ sau, liền uy thanh phu nhân ăn một quả đan dược, Trọng Quỳ nhớ tới bản thân còn phong thanh phu nhân huyệt vị. Liền tiến lên đi giúp nàng giải huyệt, ăn đan dược thanh phu nhân giải khai huyệt đạo sau, cũng không có như vừa rồi giống nhau phát cuồng, đỏ bừng ánh mắt dạo qua một vòng, lưu lại ở Trọng Quỳ trên người. Hết chương.